Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Tiếp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 918 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hiện nay thì Vân cũng đọc xong bộ truyện Hầu Quỷ Tiệm rồi. Nếu các bạn muốn nghe bộ truyện nào tiếp theo thì để lại ở phần bình luận giúp Vân tên của bộ truyện mà các bạn muốn nghe nha. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo, chào bạn Xuân Hải. Xin chào bạn Tùng Hoàng, chào bạn Nhân Trần. Xin chào Mạnh Hà, chào bạn Nguyễn Hoàng Giang, chào bạn Minh Quang Minh Trí. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Xin chào Đô Nguyên, chào bạn KVTC. Bước xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4389. Người cũng thật rộng rãi. Tên Thu Chi khâm phục nói. Việc đã tới nước này, dù sao cũng phải nghĩ thoáng một chút. Tiếng sàn sạc vang, bà chủ đứng dậy, từng bước một đi tới. Ba người cùng quay đầu nhìn nàng. Đi tới gần, bà chủ đưa tay về phía tên đầu bếp. Tên đầu bếp vội vàng đưa hoa ứ cao trong tay cho bà chủ, lại dời tới một cây ghế ân cần đặt sau lưng nàng. Bà chủ ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai, đưa tay lấy chút hoa ứ cao, êm ái lau nơi vết bầm tím trên mặt của Dương Khai. Dương Khai cười hăng hắc với nàng. Bà chủ tức giận nói. Cười cái gì mà cười? Rồi tay nhấn xuống, Dương Khai lập tức kêu gào thảm thiết. Khẽ khẽ thở dài, vừa bôi trét lấy thuốc cao cho Dương Khai, vừa nói. Đã thành tựu ngũ phẩm, vậy đó không còn cách nào quay đầu. Tiểu Càng Khôn trong người ngươi đã định rồi. Về sau hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Ta không hối hận đâu. Dương Khai lắc đầu. Lúc ta mới vào ngoài Càng Khôn này, lão nhân Giang Hài đã chu cố cho ta rất nhiều. Bây giờ ngươi gặp nạn, ta tất nhiên không thể nào ngồi xem mặc kệ. Đừng nói chỉ là một cái vô ảnh động thiên, chính là 36 động thiên, 72 phúc địa, ta cũng có thể xông vào. Đừng càng nói hồ đồ. Lão nhân gia, ta rất già hay sao? Bà chủ tức giận lườm, lại cắn răng nói. Dương Khai lập tức đổ mồ hôi lạnh. Bà chủ, người như hoa như ngọc, làm sao lại già, là ta nói sai rồi. Bà chủ nhẹ nhàng hừ một tiếng rồi ôn nhu nói tiếp. Người thành tựu là ngũ phẩm, cực hạn tại thất phẩm. Có điều, lấy nội tình cùng cơ sở của ngươi. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thành tựu thất phẩm không phải là việc gì khó. Nhưng còn muốn tiến thêm một bước, vậy phải xem cơ duyên của chính ngươi. Ngươi phải làm chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ta minh bạch mà. Dương Khai gật đầu. Luyện hóa phổ thông khai thiên đan, thậm chí các loại thuộc tính tài nguyên. Cuối cùng, cũng chỉ có thể để cho võ giả tăng phẩm giai lên 1-2 phẩm. Đây là kinh nghiệm mà vạn cổ cho tới nay, vô số võ giả lục lọi ra. Chưa bao giờ có người đánh vỡ được bức tường này. Bởi vì vô luận là luyện hóa những khai thiên đan hay là các loại tài nguyên, tăng lên đều có một cực hạn. Nhưng nếu có thể tìm được khai thiên đan thiên địa tự sinh, xuất từ trong càn khôn lô, có thể đánh vỡ cực hạn này. Chỉ tiếc, loại vật này xưa nay thưa thớt, mỗi một lần càn khôn lô hiện thế, đều sẽ khiến cho 3.000 thế giới rung chuyển, dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Ngay cả bát phẩm khai thiên ẩn tàng không ra trong các đại động thiên phúc địa đều nhao nhao nghe tin, lập tức hành động dưới cục diện đó. Thất phẩm khai thiên đều không có đại hành động gì, sơ ý một chút sẽ chết thảm ngay tại chỗ. Lần nào càng khung lô hiện thế, mà không có trăm vị khai thiên cảnh chết đi, mà từng người đều là trung phẩm khai thiên trở lên, thất phẩm bát phẩm vẫn lạc cũng không phải là số ít. Chuyện tu hành không cần vội nhất thời, làm chắc từng bước mới là chính đạo. Tu vi đến khai thiên rồi, chính là thời điểm từ từ tích lũy lắng động. Bà chủ ân cần dạy bảo, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại nơi cổ của Dương Khai, nắm cầm hắn lệch ra một bên rồi híp mắt nói. Thường thế này của ngươi là xảy ra chuyện gì? Nơi cổ bị Vân Phi Bạch tạo thành thương thế, mặc dù đã khỏi, nhưng dù sao còn lưu lại chút vết tích. Đó là vết thương khổng lồ, gần như chặt cả đầu hắn xuống, để cho bà chủ nhìn mà hoảng sợ run rẩy. Là ai đã thương ngươi? Bà chủ lên tiếng. Dương Khai nháy mắt, hít mũi một cái. Trước khi tới đây, ta đã đi Huyền Dương Sơn một chuyến. Vân Phi Bạch. Bà chủ nheo hai mắt. Ta không biết các ngươi ở đâu, nghe nói Huyền Dương Sơn Vân Phi Bạch từng truy sát các ngươi, muốn đi tìm hiểu chút tin tức. Bà chủ yên tâm, ta chịu thiệt, hắn cũng không có tốt hơn. Tên kia bị ta chọc cho mấy lỗ trên người, không để cho người mất mặt đâu. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi nghe thì liếc nhau đều giật mình. Thế mới biết, Dương Khai có thể đi vào miệng núi lửa này tìm tới bọn hắn là đã phải đi Huyền Dương Sơn tìm hiểu tin tức. Trong lòng kính nể không thôi, tiểu tử này lá gan đúng là quá lớn. Huyền Dương Sơn thực lực ra sao bọn hắn cũng khá rõ ràng. Vân Phi Bạch càng là lục phẩm khai thiên. Dương Khai vậy mà có thể từ nơi đó còn sống chạy thoát, còn làm bị thương Vân Phi Bạch. Không thể nào tưởng tượng ra hắn đến cùng làm thế nào có được hành động vĩ đại này. Lại nhìn vết thương nơi cổ của Dương Khai, đó gần như có thể nói là tổn thương đoạn thủ, chỉ thiếu một chút là phải chết. Người không muốn sống nữa hay sao? Chỉ là ngũ phẩm khai thiên mà dám xông vào trong Huyền Dương Sơn. Bà chủ nét mặt kinh dị nhìn hắn chăm chăm, trong mắt tràn đầy vẻ nghĩ mà sợ. Dương Khai cười hăng hắc, trong lòng ấm áp. Bà chủ cắn răng, dường như muốn quở trách hắn, nhưng nghĩ đến hắn làm vậy hoàn toàn là vì mình, lại không đành lòng mắng ra tiếng, chỉ là ngữ trong tâm trường. Về sau làm việc, không cần phải xúc động như vậy. Ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai gật đầu liên tục. Bà chủ lại nặng nặc thở dài, trong mắt lần nữa hiện ra ý tự trách. Lúc trước, nếu mình cẩn thận một chút, chưa hẳn sẽ đình trệ Vô Ảnh Động Thiên, không rơi vào nơi này. Dương Khai cũng sẽ không gặp phải những chuyện này. Chữ thương trước quan trọng hơn, mà ngươi lại vừa tấn thăng ngũ phẩm, cần cấp bách củng cố tu vi. Ngươi bế quan trước đi, nơi này mặc dù không phải nơi đặc biệt an toàn gì, nhưng mà toàn bộ Vô Ảnh Động Thiên đã không còn vị trí tốt hơn nơi này. Rồi bà chủ phân phó. Người vừa mới tới Vô Ảnh Động Thiên, không biết sự quỷ dị của nơi này, về sau từ từ nói cho người biết. Không vội. Dương Khai chưa nói xong, bà chủ đã trừng mắt. Nhanh đi! Dương Khai dạ vâng. Ngoan ngoãn tìm mật thất bế phong, khoanh chân ngồi. Bà chủ lại bố trí rất nhiều cấm chế bên ngoài, lúc này mới dừng tay. Rơi vào đường cùng, Dương Khai cũng chỉ có thể bế quan tu dưỡng. Thương thế từ trận chiến khi trước, bây giờ đã không còn đáng lo. Bị bà chủ cùng tên đầu bếp ẩu đả một phen, cũng chỉ là bị thương ngoài da, không cần để ý. Vừa rồi kêu thê thảm như vậy, chẳng qua là muốn để bà chủ quan tâm thôi. Sự thật chứng minh, một chiêu này luôn rất hữu hiệu. Nhắm mắt, ngưng thần, Dương Khai điều tra Tiểu Càn Khôn. Vừa mới tấn thăng ngũ phẩm khai thiên không bao lâu, Tiểu Càn Khôn sơ khai. Đối lại người bên ngoài, không có 3-5 năm bế quan là không thể nào triệt để vững chắc tu vi. Nhưng mà Tiểu Càn Khôn Dương Khai bởi vì dung hợp Tiểu Huyền Giới, cho nên có nội tình của Tiểu Huyền Giới vững chắc hơn người khác rất nhiều. Lại thêm hai trận chiến khi trước, kịch chiến cùng Mã Thiên Nguyên và Vân Phi Bạch. Tuy thời gian không dài, nhưng cũng có thể trợ cấp hắn, cấp tốc vững chắc tu vi. Nhất là cùng Vân Phi Bạch. Đó thật sự là du tẩu bên bờ sinh tử. Loại kinh nghiệm tại cực hạn áp bách bản thân này, so với bế quan khô khan thì hiệu quả tốt hơn ngàn vạn lần. Bây giờ hắn muốn làm, không phải là vững chắc ngũ phẩm khai thiên, mà là mau chóng tấn thăng lục phẩm. Vô Ảnh Động Thiên không phải là nơi lương thiện gì. Huyền Dương Sơn đều kết thù kết oán cùng bà chủ, cùng cả mình. Đây chính là nơi có tứ đại lục phẩm sơn chủ. Cho dù là trong 3.000 thế giới, cũng là thế lực nhị đẳng đỉnh tiên. Dương Khai đã thương Vân Phi Bạch. Huyền Dương Sơn tất nhiên không có khả năng bỏ qua. Sớm muộn cũng sẽ xuất thủ. Lấy tu vi ngũ phẩm khai thiên bây giờ, muốn chống lại con quái vật khổng lồ này. Mặc dù có bà chủ trợ trận thì cũng khó có thể chu toàn. Chỉ có tấn thăng lục phẩm mới có sức đánh một trận. Hắn tại ngũ phẩm đã có thể làm trọng thương Vân Phi Bạch. Được tấn thăng lục phẩm, chém giết hắn ta tuyệt đối không phải việc khó. Đến lúc đó, hắn cùng bà chủ liên thủ mới có vung liếng đối kháng với toàn bộ Huyền Dương Sơn. Người khác muốn từ ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm, cần phải có 5 tháng dài đằng đẵng lắng động, luyện hóa vô số khai thiên đan cùng vật tư tu hành, tích lũy nội tình tiểu càn khôn, đợi cho thời cơ chín muồi, hết thảy nước chảy thành sông. Trong thời gian này tối thiểu nhất cũng phải hao phí hàng trăm hàng ngàn năm. Đó còn tính là nhanh, chậm hơn là mấy ngàn trên vạn năm đều có. Nhưng mà Dung Khai hắn thì khác. Trụ cột của hắn thật sự quá tốt. Vô luận là tốc độ luyện hóa khai thiên đan hay là vật liệu tu hành so với người khác đều nhanh hơn nhiều, kể từ đó hiệu suất tu hành càng cao. Đừng nói là trong tay hắn còn có một trung phẩm thế giới quả. Tại trong vô lão chi địa Thái Khư Cảnh, hắn có được không ít thế giới quả, trong đó có 2 trung phẩm, 13 hạ phẩm. Sau đó Mạnh Hoành lại tặng cho hắn một trung phẩm thế giới quả, cho nên trên tay hắn có 3 trung phẩm thế giới quả. Thế giới quả chính là thần dược nghịch thiên, có thể giúp cho khai thiên cảnh tấn thăng một phẩm giai. Hạ phẩm thế giới quả cực hạn là tam phẩm, trung phẩm thế giới quả cực hạn là lục phẩm, giá trị không thể nào đo lường. Trên đường quay về tinh giới, bị Hắc Hà chân quân truy kích, Dung Khai để Quách Tử Ngôn cùng Lô Tuyết phục dụng một viên thế giới quả. Lúc này mới chuyển bại thành thắng. Quách Tử Ngôn vốn là nhị phẩm khai thiên, phục dụng một viên hạ phẩm thế giới quả, trở thành tam phẩm khai thiên. Lô Tuyết vốn là tứ phẩm, phục dụng một trung phẩm thế giới quả, liền thành ngũ phẩm khai thiên. Nguyệt Hà lục phẩm khai thiên, cũng bởi vì một trung phẩm thế giới quả mà tạo nên. Bây giờ trên tay của Dung Khai còn một trung phẩm thế giới quả cuối cùng. Đây là nguyên do lớn nhất mà lúc trước hắn nguyện ý thành tựu ngũ phẩm khai thiên. Có thần quả nghịch thiên bậc này, có thể nói lúc ấy hắn thành tựu ngũ phẩm hay lục phẩm cũng không khác gì nhau. Chỗ khác biệt chỉ là tiêu hao hết một trái cây cuối mà thôi. Đánh cướp không gian giới chỉ từ đại thượng phẩm khai thiên, chút tổn thất này cũng coi như được bù đắp. Chỗ trân quý lớn nhất của thế giới quả không phải là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho võ giả tấn thăng. Chỗ chân chính quý giá là nó có thể tăng lên cực hạn võ đạo. Đây là vô luận bao nhiêu tài phú cũng không có mua được. Dung Khai tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, theo đạo lý mà nói, ngày sau cực hạn là thất phẩm. Nhưng nếu ăn vào một thế giới quả tấn thăng lục phẩm, sau hôm đó cực hạn cũng sẽ tăng lên một phẩm giai đến bát phẩm. Bên ngoài Vô Ảnh Động Thiên, Dung Khai bị bất đắc dĩ tấn thăng khai thiên, thì hắn cũng đã cân nhắc tới điều này. Bọn người đề tranh cho là hắn tiền đồ bị hủy hết, lại không biết hắn ẩn nhẫn mưu đồ. Chính là bởi vì trong tay có trung phẩm thế giới quả, Dung Khai mới có thể sảng khoái tấn thăng. Chương 4390. Trong mật thất, Dung Khai lấy ra một cái hộp từ trong không gian giới chỉ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Một linh quả lớn chừng nắm tay, ông ánh sáng long lanh, liền khắc sâu vào trong tầm mắt hắn. Đây đúng là thế giới trung quả. Đây đúng là thế giới quả trung phẩm duy nhất còn sót lại trong tay hắn. Mặt ngoài linh quả này có lưu quang hiện ra, trông có vẻ vô cùng xinh đẹp. Lấy linh quả ra, Dung Khai cũng không dám chậm trễ, lập tức há miệng cắn. Vỏ vỡ ra, một cổ dịch mang theo mùi thơm ngát chảy vào trong miệng. Dung Khai nhíu mày, không ngờ thứ này vậy mà rất hợp khẩu vị của hắn. Nhấm nháp 2-3 lần liền nuốt xong thế giới quả này vào trong bụng, ngay cả hạt cũng không có bỏ sót. Dung Khai lúc này vẫn còn chưa thỏa mãn, liếm liếm bờ môi. Chớp mắt sau, thần sắc của hắn chợt rung lên, vội vàng tỉnh khí ngưng thần, thôi động tiểu càn khôn. Dược hiệu của thế giới quả tan ra trong bụng hắn, biến thành một cổ thế giới vĩ lực tinh thuần cực kỳ, chảy xuôi khắp người hắn. Cổ lực lượng này không phải quá hùng hồn, vẫn còn nằm trong khả năng tiếp nhận của Dung Khai. Bất quá thắng ở chỗ liên miên bất tuyệt, tự như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Tiểu Càn Khôn mở rộng, tiếp nhận thế giới vĩ lực này, căn bản là không cần hao tâm tổn trí luyện hóa. Thế giới vĩ lực tràn vào trong Tiểu Càn Khôn, liền triệt để đồng hóa, biến thành nội tình của Tiểu Càn Khôn, lớn mạnh căn cơ cho Tiểu Càn Khôn, không mảy may xuất hiện điểm dị thường nào. Dương Khai chấn động trong lòng, chẳng trách, thế giới quả này quý giá khó tìm, có thể xưng là nghịch thiên dược thần. Vô luận võ giả luyện hóa khai thiên đan hay tài nguyên tu hành thì đều cần một quá trình luyện hóa. Nhưng mà thế giới vĩ lực dũng mãnh tiết ra từ thế giới quả lại không có khó khăn này. Chỉ cần người dùng mở rộng Tiểu Càn Khôn tiếp nhận là được. Nhờ đặc điểm này, thế giới quả đã trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Thời gian trôi qua, Dương Khai có thể tin tường cảm nhận được, nội tình của Tiểu Càn Khôn đang nhanh chóng, bình ổn tăng lên. Khai thiên lục phẩm. Bên ngoài mật thất, trong động đá vôi, bà chủ ra ngoài một chuyến, tên đầu bếp cùng tên Thu Chi thì ở lại hộ pháp cho Dương Khai, giúp cho hắn không bị quấy nhiễu ngoài ý muốn trong lúc chữa thương. Bà chủ ra ngoài là muốn tìm kiếm lối ra và phương pháp rời đi. Trước khi Dương Khai tới, nàng đã một mực làm như vậy, chỉ tiếc rằng luôn không có đầu mối. Vô ảnh động thiên này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, tam đại thế lực chiếm cứ nơi đây, tạo thành thế chân vạc. Phàm là địa phương khả nghi trong vô ảnh động thiên đều sớm bị bọn hắn điều tra qua. Nếu thật sự có lối ra thì nhất định đã bị tìm ra rồi. Đám người bà chủ mới tới nơi này không đến một năm, làm sao có thể bị kịp tam đại thế lực đã cố gắng trong hơn mấy ngàn vạn năm qua. Và một ngày nọ, tên đầu bếp cùng tên Thu Chi đang canh giữ động đá vôi, bỗng nhiên cảm thấy cấm chế bị xúc động. Lúc dương mắt nhìn, chỉ thấy bà chủ từ bên ngoài trở về, sau lưng nham tương quay cuồng, dùng đại pháp lực mở ra một thông đạo trực tiếp vọt vào trên miệng núi lửa. Nhìn xung quanh một chút, bà chủ nhìn về mật thất, rồi cau mày hỏi. Hắn còn chưa có đi ra sao? Tên đầu bếp lắc đầu. Chưa ra, đã gần một tháng rồi. Xem ra lần trước hắn bị thương không có nhẹ. Nếu không cũng không bế quan chữa thương trong một khoảng thời gian dài như vậy được. Bà chủ có muốn đi vào xem một chút không? Bà chủ lắc đầu. Không cần đâu, nếu như hắn đang chữa thương tại thời điểm khẩn yếu quan đầu mà bị quấy rầy thì không có tốt. Tên Thu Chi lo lắng. Tính toán thời gian, mấy ngày nữa vô ảnh cương phong sẽ tới. Chúng ta mặc dù có thể ngăn một chút, nhưng cũng không thể hoàn toàn lẩn tránh ảnh hưởng của quái phong kia. Đến lúc đó, Dương Khai chắc chắn sẽ bị quấy rầy. Đây cũng là một vấn đề, chỗ đặt chân mà bọn hắn lựa chọn có thể làm suy yếu lực lượng của vô ảnh cương phong, dừng lại kém tít tắp chỗ tổng đàn của tam đại thế lực. Nếu không phải như vậy, ba người cũng vô pháp chèo chống cho tới nay, sớm đã bị quái phong thổi bay hết tu vi. Cho dù là vậy, nhưng trong gần một năm qua, Tiểu Càn Khôn của ba người cũng tổn thất không ít. Bà chủ còn đỡ một chút, dù sao nàng cũng có tu vi thâm hậu, còn có thể kiên trì. Tên đầu bếp và tên Thu Chi mới thành tựu khai thiên ngũ phẩm không bao lâu. Nội tình vốn cũng không quá kiên cố. Lần lượt gặp phải trắc trở, Tiểu Càn Khôn của hai người cũng nhiều lần rung chuyển không có yên. Mỗi một lần kinh qua vô ảnh cương phong, hai người đều phải luyện hóa đại lượng tài nguyên để đền bù tổn thất cho mình. Bà chủ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói. Đến lúc đó rồi tính sau, bây giờ không nên quấy rầy hắn. Ngược lại chúng ta cần cảnh giác Huyền Dương Sơn. Lần này ta ra ngoài có đi lòng vòng trong khu vực gần Huyền Dương Sơn. Bên kia hình như đang chiêu binh mãi mã, nhìn bộ dáng là đang chuẩn bị động thủ với chúng ta. Tên đầu bếp nghe thì giật mình. Vậy chúng ta có nên di chuyển hay không? Huyền Dương Sơn, binh cường mã tráng, người đông thế mạnh, thật sự đánh nhau, thì bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Trước đó sở dĩ có thể bình an vô sự, chủ yếu là do lực uy hiếp của khai thiên lục phẩm như bà chủ. Huyền Dương Sơn bên kia, cho dù có thể bắt được ba người bọn hắn, thì cũng sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Vì vậy bọn chúng mới hành quân lặng lẽ, bỏ mặc bọn hắn ẩn thân trong này. Nhưng mà trải qua thời gian dài, dưới sự ảnh hưởng của vô ảnh cương phong, thực lực của bà chủ nhất định có điểm hạ thấp. Tên đầu bếp và tên Thu Chi mặc dù đều là ngũ phẩm, nhưng cũng không tạo nên tác dụng có tính quyết định gì. Trước đó, Dương Khai lại chạy tới Huyền Dương Sơn quậy phá một phen, sợ là đã khiến cho Huyền Dương Sơn triệt để nổi giận. Lần này muốn động thủ thì không có gì kỳ. Bà chủ lắc đầu nói. Có thể chuyển dời đi đâu? Vô Ảnh Động Thiên này lớn như vậy, trừ phi chúng ta lựa chọn gia nhập Vô Song Xã hoặc là Song Tự Đảo. Hai người các ngươi cảm thấy gia nhập nhà nào thì tốt hơn? Trước đó, bọn họ không ngờ rằng việc gia nhập bất kỳ nhà nào trong tam đại thế lực là bởi vì tam đại thế lực này đều đã thâm căn cô đế trong Vô Ảnh Động Thiên. Ba người gia nhập vào không tránh khỏi sẽ nhận đủ loại hạn chế, đừng nói là được nhận tài nguyên tu hành cho mình. Tình huống bây giờ thì khác với trước, đã tới thời điểm không còn lựa chọn nào khác, nếu không bọn họ căn bản không có cách nào sinh tồn trong Vô Ảnh Động Thiên. Tên đầu bếp và tên Thu Chi nghe thì liếc nhau. Song Tự Đảo, cả hai cùng đồng thanh nói. Bà chủ khẽ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Trong tam đại thế lực tại Vô Ảnh Động Thiên, Song Tự Đảo thực lực yếu nhất, chỉ có hai vị khai thiên lục phẩm tọa trấn. Vô Song Xã có ba vị, Huyền Dương Sơn bốn vị, trong đó có Đại Sơn Chủ, vậy mà đến gần thất phẩm. Bà chủ là một khai thiên lục phẩm, nếu như gia nhập Song Tự Đảo, liền có thể giúp cho Song Tự Đảo nhảy lên bình khởi bình tọa cùng Vô Song Xã. Điều này đối với Song Tự Đảo mà nói, cũng là một cơ hội để lớn mạnh lực lượng bản thân. Hơn nữa, bà chủ lần này ra ngoài đã từng đi đến Song Tự Đảo một chuyến, được hai vị đạo chủ của Song Tự Đảo nhiệt tình tiếp đãi. Song phương trò chuyện với nhau thật vui, hai vị đạo chủ còn cố ý lôi kéo nàng, trong ngôn từ có nhiều ý mời chào, thái độ khách khí hơn Huyền Dương Sơn nhiều. Trầm ngâm một hồi, bà chủ mới nói, việc này khoan hãy đề cập, chờ cho tới lần Vô Ảnh Cương Phong này thổi qua, rồi chúng ta tính tiếp. Tên đầu bếp và tên Thu Chi nghe lời răm rắp, tất nhiên cũng sẽ không nói thêm điều gì. Ba người lập tức bố trí tại động đá vôi. Vô Ảnh Cương Phong có thể xuyên qua hết thảy, ngay cả tiểu càn khôn của Khai Thiên cũng có thể quất vào. Thủ đoạn do ba người bố trí mặc dù không tạo nên bao nhiêu hiệu quả, nhưng cũng coi như có ít còn hơn không. Bà chủ không tiếp tục ra ngoài. Ba ngày sau, Cương Phong quả nhiên lại hiện lên. Vào thời điểm đầu, gió không có lớn, nhưng rất nhanh liền biến thành cuồng phong gào thét. Ngoài giới trở thành một mảnh cát bay đá chạy. Cho dù bọn hắn trong động đá vôi dưới một ngọn núi lửa, thì Vô Ảnh Cương Phong cũng có thể chui vào, quay phá tiểu càn khôn của ba người, làm cho lực lượng của tiểu càn khôn không ngừng trôi đi. Bọn người bà chủ hiển nhiên không chỉ mới trải qua sự tình này lần một lần hai. Bọn hắn tới đây được một khoảng thời gian dài rồi, cũng gần như đúc kết ra một chút quy luật. Quái phong ở nơi này về cơ bản một tháng thổi một lần, mỗi lần từ nửa canh giờ đến khoảng một canh giờ. Tháng trước và tháng sau không chênh lệch nhau quá ba ngày. Trong cả Vô Ảnh Động Thiên, ngoài trừ tổng đàn của tam đại thế lực là địa phương an toàn ra, thì cũng chỉ có những nơi gần miệng núi lửa mới có thể làm yếu đi lực lượng của quái phong này một chút. Bọn hắn một mực tìm kiếm nguyên nhân, đáng tiếc là không có phát hiện nào. Điểm này hình như ngay cả tam đại thế lực đều không rõ ràng. Chỉ đoán rằng chuyện này có liên quan với vị Vô Ảnh thần quân đã chết. Đây dù sao cũng là Càn Khôn Động Thiên mà hắn lưu lại sau khi chết. Bất kỳ sự tình ly kỳ nào đều không thoát khỏi liên quan với hắn. Ba người cũng đã sớm chuẩn bị xong đại lượng tài nguyên tu hành. Từ ngày bà chủ trở về thì đã bắt đầu tận lực luyện hóa, ra sức để bù đắp lực lượng của mình trôi đi. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng mộc hành tinh thuần đến cực kỳ bạo phát ra từ một nơi nào đó trong động đá vôi. Ba người bà chủ bỗng nhiên giật mình, lúc mở mắt ra nhìn thì thần sắc đều ngơ ngẩn. Chỉ thấy một gốc cổ thụ che trời xanh biếc, uyển chuyển, bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện. Tảng cây to lớn bao trùm cả động đá vôi. Từ trong đại thụ xanh biếc rủ xuống sinh cơ cuồn trào khó có thể tưởng. Khuôn mặt của ba người biến thành một mảnh xanh mơn mởn, lục quang chảy xuôi quanh thân, làm cho ba người đều cảm thấy một loại cảm giác ấm áp dễ chịu. Đây là... Tên đầu bếp ngơ ngác. Thần thông pháp tướng. Tên Thu Chi cả kinh. Bà chủ chậm rãi lắc đầu. chỉ là một đạo bí thuật mà thôi. Nhãn lực của nàng không tầm thường, nhìn ra đây vẫn chưa tới cấp độ thần thông pháp tướng, chỉ là một đạo thần thông bí thuật. Nàng quay đầu nhìn về Dương Khai bế quan. Rễ cây của gốc đại thụ nằm trong mật thất. Rất rõ ràng, thần thông mộc hành là do Dương Khai thi triển ra. Bà chủ âm thầm kinh hãi. Tiểu tử thối này rốt cuộc luyện hóa tài nguyên mộc hành có phẩm gia gì? Thần thông mộc hành diễn hóa từ đó sao lại cao minh đến như vậy? Sau khi biết Dương Khai luyện hóa kim ô chân hỏa, bà chủ liền biết thứ mà Dương Khai luyện hóa mộc hành thượng phẩm. Nếu không, căn bản là không trấn áp được sự thiêu đốt của kim ô chân hỏa. Nhưng mà thượng phẩm hành mộc cũng là phân cấp phẩm giai. Bà chủ chưa từng tìm hiểu qua nội tình của Dương Khai. Bây giờ xem ra, tài nguyên mộc hành mà hắn luyện hóa chỉ sợ là một loại bảo vật rất không tầm thường. Nếu không, tuyệt sẽ không diễn hóa ra thần thông hành mộc mạnh mẽ như vậy. Dưới sự bao phủ của đại thụ, ba người chẳng những cảm thấy toàn thân ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Ngay cả đầu óc cũng trở nên rõ ràng, suy nghĩ càng thêm cấp tốc, khả năng khôi phục của bản thân cũng đột nhiên tăng lên mấy cấp bậc. Bỗng nhiên, tên đầu bếp sợ hãi kêu. Bà chủ, thần thông này hình như có thể ngăn được quái phong kia. Không cần hắn nói, bà chủ sao lại không cảm giác được ra. Khi thần thông mộc hành này bạo phát, vô ảnh cương phong tiến vào trong động đá vôi, đúng là biến mất không thấy. Tất cả đều bị nó ngăn ở bên ngoài. Chương 4391. Đôi mắt đẹp của bà chủ run rẩy. Bọn hắn tới đây gần một năm, nhiều lần lĩnh giáo sự quỷ dị cùng lợi hại của vô ảnh cương phong. Ngoài trừ trốn trong động đá vôi ra, thì căn bản không có cách nào ngăn cản được. Thế nhưng bây giờ, Dương Khai thi triển một đạo thần thông hành mộc, cản lại toàn bộ cương phong, làm cho tất cả bọn hắn thúc thủ vô sách. Từ đó có thể thấy sự bất phàm của tài nguyên mộc hành mà Dương Khai đã luyện hóa. Nhìn qua mật thất nơi Dương Khai bế quan, bà chủ thoáng an tâm. Dương Khai có thể làm ra cử động này, chứng tỏ hắn rất nhạy cảm với ngoại giới. Thường thế bản thân hẳn là không có gì đáng lo. Nàng vốn còn có hơi lo rằng vô ảnh cương phong này sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với việc chữa thương của Dương Khai. Bây giờ xem ra hắn tự có phương pháp ngăn, thậm chí còn có dư lực che chở ba người. Tiểu tử thối này mặc dù chỉ tấn thăng khai thiên ngũ phẩm, nhưng mà tích lũy trước đó cũng không có uổng phí. Thần thông mộc hành này chính là một đạo nội tình cường đại. Trong mật thất, Dương Khai sắc mặt vui vẻ. Trước đó khi vừa mới tiến vào vô ảnh động thiên, hắn liền bị cương phong thổi qua một lần. Kết quả làm cho hắn đầu đầy bụi đất. Sau đó khi kiểm tra tình hình tổn thất của Tiểu Càn Khôn, hắn thình lình phát hiện nơi bí thuật Nguy Nguy Trường Thanh hiện hóa thành đại thụ lại hoàn hảo không chút tổn hao. Lúc ấy hắn liền có suy đoán, bí thuật này phải chăng có thể chống đỡ được sự xâm nhập của vô ảnh cương phong. Chỉ tiếc là không có cơ hội cẩn thận nghiệm chứng. Lần này cương phong lại xuất hiện, hắn vừa phát giác ra liền lập tức thúc giục bí thuật Nguy Nguy Trường Thanh. Kết quả đúng như những gì hắn phỏng đoán. Dưới sự bao phủ của đại thụ, cương phong lùi tán, toàn bộ bị ngăn ở bên ngoài. Dương Khai trong lòng đã định, có bí thuật này trên người, hắn liền không cần phải lo về vô ảnh cương phong. Hơn nữa bí thuật này chẳng những có thể bảo vệ được hắn, mà còn có thể bảo vệ được người ở bên cạnh. Trong loại địa phương như vô ảnh động thiên này, có thủ đoạn này, đơn giản có thể nói là nhiều hơn một con át chủ bài bảo mệnh. Sau này không cần lo tới việc bị vô ảnh cương phong quấy nhiễu. Tổng đàn của tam đại thế lực tất nhiên là cũng an toàn. Nhưng mà tổng đàn không cách nào di động được. Thần thông bí thuật này của Dương Khai thì có thể tùy thời thi triển. Tất nhiên là phạm vi phòng hộ có hạn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Hơn nửa canh giờ sau, cương phong lui tán. Dương Khai thu hồi thần thông, đại thụ tràn ngập động đá vôi chậm chậm tiêu tán, sinh cơ lục quan tràn ngập từ từ thối lui. Hắn tiếp tục tập trung vào sự nghiệp to lớn, hấp thu dược hiệu của thế giới quả. Trong thời gian gần một tháng này, hắn một mực hấp thu thế giới vĩ lực do thế giới quả phát ra. Bây giờ nội tình mà Tiểu Càn Khôn tổn thất chẳng những được bù đắp lại hết, mà còn nhận được tăng cường cực lớn, thậm chí ngay cả diện tích của Tiểu Càn Khôn cũng khuếch trương lên gấp mấy lần. Dương Khai ẩn ẩn có một loại cảm giác, khai thiên Tiểu Càn Khôn ngũ phẩm này của mình hình như đã đến cực hạn, hẳn là chẳng mấy ngày nữa hắn liền sẽ đột phá cực hạn này, đến lúc đó chính là thời điểm tấn thăng lục phẩm. Hắn không cần phải lo lắng liệu dược hiệu của thế giới quả có đủ hay không. Nguyệt Hà có thể từ ngũ phẩm tấn thăng tới lục phẩm, hắn tất nhiên cũng có thể làm được. Cùng lúc này, trên Huyền Dương Sơn, tại một ngọn núi cao, cửa lớn cung điện bỗng nhiên rộng mở. Đệ nhị sơn chủ Vân Phi Bạch bước ra, bệ nghệ tứ phương, truyền lệnh nói. Đi báo cho tam sơn chủ và tứ sơn chủ, điểm đủ nhân mã, theo ta, bắt về tiền nhân Lan U Nhược. Một tên khai thiên cảnh tứ phẩm canh giữ bên ngoài liền vội vàng đáp. Dạ vâng. Nhìn về miệng núi lửa, sắc mặt của Vân Phi Bạch liền trở nên lạnh lùng. Lần trước, hắn chịu thiệt thòi dưới tay của Dương Khai, quả thật là vô cùng nhục nhã. Thường thế do một thương xuyên ngực kia, không thể bảo là không nặng. Tổng cộng hao tổn của hắn gần một tháng mới có thể khôi phục. Cho tới thời khắc này, lồng ngực hắn vẫn còn đau. Mặc dù Dương Khai cũng không tốt hơn, kém chút bị hắn chém bay đầu, nhưng người ta chỉ là ngũ phẩm, còn hắn là lục phẩm khai thiên, căn bản không thể đánh đồng. Chênh lệch một phẩm là cách biệt một trời một vực. Bị một người thấp hơn mình một phẩm giai đánh cho bị thương, Vân Phi Bạch sao có thể không hận. Vì mau chóng khôi phục thương thế, hắn còn vận dụng rất là nhiều bảo vật chữa thương. Những vật này đều là những thứ cực kỳ khó có trong vô ảnh đồng thiên. Đối với hắn mà nói cũng là tổn thất không ít. Trong lòng thầm hận, nếu như không phải Đại Sơn Chủ coi trọng không gian thần thông của tiểu tử kia, muốn dựa vào hắn để tìm kiếm lối đi ra, vậy thì lần này đi qua đó, hắn chắc chắn sẽ chém đầu tên tiểu tử kia. Có điều Đại Sơn Chủ đã nói rồi, người này giết không có được. Bất quá cho hắn nếm chút đau khổ thì vẫn không sao. Vân Phi Bạch âm thầm quyết tâm, sau khi giam giữ Dương Khai thì hắn nhất định sẽ chém đứt tay đứt chân của tên kia rồi nhét vào trong hũ. Về phần Lan U Nhược, lần này hắn đi là tình thế bắt buộc. Trước đó mời nàng gia nhập Huyền Dương Sơn, hứa cho nàng vị trí đệ ngũ sơn chủ, nàng lại không cấp cho bọn hắn mặt mũi. Nếu như còn không biết điều, vậy liền đừng trách hắn lạc thủ tồi hoa. Đệ tam sơn chủ Cảnh Thanh và đệ tứ sơn chủ Chu Nhã đã sớm chuẩn bị. Nếu không phải trước đó Vân Phi Bạch kiên trì muốn đích thân xuất mã, rửa sạch nhục, thì bọn hắn đã dẫn người giết tới miệng núi lửa rồi. Rất nhanh sau đó, một nhóm lớn lưu quan từ trong Huyền Dương Sơn bay ra, bay thẳng về đám người bà chủ đang ẩn thân. Một nhóm người này gồm hơn 10 người, dẫn đầu tất nhiên là tam đại lục phẩm sơn chủ. Người đi theo sau tu vi kém nhất cũng là tứ phẩm khai thiên. Tam phẩm khai thiên căn bản không có tư cách nhúng tay vào chuyện này. Trong đó ngũ phẩm cũng có hơn 5-6 người. Lực lượng như vậy đối phó đám người Lan U Nhược đúng là dư xài. Đám người Lan U Nhược ẩn thân trong miệng núi lửa. Việc đó Huyền Dương Sơn bên này vẫn luôn biết. Trước đó không xâm lấn là bởi vì mấy đại sơn chủ đều có hơi cố kỵ tu vi khai thiên lục phẩm của nữ nhân kia. Nếu như quá bức ép người ta, Lan U Nhược tất nhiên song quyền nan địch tứ thủ, nhưng trọng thương một hai người trong số bọn hắn thì vẫn có thể làm được. Còn nữa, Vân Phi Bạch cũng muốn đợi cho Vô Ảnh Cương Phong suy yếu thực lực của đám người bà chủ. Không cần quá lâu, chỉ cần một hai năm, thực lực của đám người Lan U Nhược tất nhiên sẽ đại giảm. Đến lúc đó, bọn hắn không cần đánh cũng là thắng. Cho dù không có sự tình Dương Khai chạy đến Huyền Dương Sơn Dương Oai, thì Vân Phi Bạch cũng đã chuẩn bị động thủ rồi. Bây giờ, Đại Sơn Chủ lại coi trọng năng lực của Dương Khai. Dưới hai tầng nguyên nhân, phát binh đối với Lan U Nhược là một việc nhất định phải làm. Một đám người trùng trùng điệp điệp lướt qua hư không. Trước sau bất quá chỉ 2-3 ngày, bọn hắn liền đi tới nơi gần miệng núi lửa. Tam Đại Sơn Chủ ra lệnh một tiếng, miệng núi lửa trong nháy mắt bị vây quanh chật như nêm cối, thế giới vĩ lực lan tràn. trong động đá vôi. Tên đầu bếp cả kinh nói: "Bà chủ, người của Huyền Dương Sơn tới rồi." Bà chủ nét mặt nghiêm túc rồi gật đầu: "Ta đã biết." Nàng quay đầu liếc qua gian mật thất mà Dương Khai bế quan, sau đó nói: "Ta đi ra xem tình hình một chút, nếu như không xong, các ngươi lập tức mang theo Dương Khai rời khỏi nơi này." "Vậy còn bà chủ?" Tên đầu bếp lo lắng: "Không cần lo cho ta, ta tự có phương pháp thoát thân." Tình Thù Chi tiến lên một bước nói: "Bà chủ, hãy để ta đi theo người, dù sao cũng có thể chú ứng cho nhau." Lần này Huyền Dương Sơn tới không ít người, hơn nữa tam đại sơn chủ đều xuất hiện rồi. Ta một người còn có thể tiến thoái tự nhiên, người không cần đi theo. Nói rồi bà chủ bay lên trên không, phóng ra khỏi động đá vôi, hai tay nở rộ, nhằm tương quay cuồng lập tức phân ra một đoạn thông đạo. Tên đầu bếp và tên Thu Chi đều lo âu nhìn nàng rời đi, trong mắt đầy sự lo lắng. Vốn cho rằng sau khi tấn thăng ngũ phẩm, bọn hắn sẽ có thể giúp bà chủ một chút, nhưng chiếu theo thế cục ngay trước mặt, khai thiên ngũ phẩm căn bản không có tác dụng gì. Nếu thật sự đi theo, thì có khi sẽ bị địch nhân thừa dịp trở thành cản trở cho bà chủ. Bọn hắn không khỏi đại hận, vì sao mình lại vô dụng như vậy, hoàn toàn không giúp được gì tại thời khắc mấu chốt. Quay đầu nhìn về mật thất, khoe mắt của tên đầu bếp chợt nhảy. Tiểu tử Dương Khai này rốt cuộc làm cái gì chứ? Chữa thương gần một tháng rồi, vậy mà còn chưa chịu chui ra. Nếu như hắn có thể xuất quan, ỷ vào không gian thần thông của hắn, đánh không lại người ta, thì ít nhất cũng có thể chạy trốn. Bây giờ thì hay rồi, tiểu tử hỗn trướng này chữa thương một lần là một tháng, hoàn toàn không có động tĩnh. Người ta đánh tới cửa rồi mà còn không biết. Bên ngoài miệng núi lửa, tam đại sơn chủ của Huyền Dương Sơn đứng sóng vai, bốn phía xuất hiện đông đảo thân ảnh, khí tức lưu động. Nhìn thấy nham tương phía dưới dâng trào, khóe miệng của Vân Phi Bạch có hơi cong lên. Một đạo thân ảnh trắng nõn nhảy ra khỏi nham tương hỏa hồng, một thân cung trang phụ trợ cho dáng vẻ thức tha mềm mại của nàng. Bà chủ đứng yên trong hư không, nhẹ nhàng lắc ống tay áo, nhàn nhạt nhìn lướt qua xung quanh, lại nhìn về ba người Vân Phi Bạch. Tam đại sơn chủ của Huyền Dương Sơn tới đây là có chuyện gì? Vân Phi Bạch hăng hắc cười. Biết rõ còn cố hỏi, chúng ta tới đây cần làm chuyện gì? Tự ngươi trong lòng rất là rõ ràng. Ta không phải là côn trùng trong bụng ngươi, làm sao biết được ý nghĩ của ngươi chứ? Bà chủ đáp. Vân Phi Bạch cười lạnh không ngớt. Ngươi đã nguyện nghĩ minh bạch mà còn giả hồ đồ, vậy thì cứ một mực hồ đồ tiếp đi. Đợi lát nữa bị đánh thì đừng có kêu rên. Bà chủ nhàn nhạt nhìn sang hắn nói. Vân Phi Bạch, ngươi mặc dù cũng là lục phẩm, nhưng chưa chắc là đối thủ của ta đâu. Ta khuyên, ngươi từ đâu tới thì liền chạy về chỗ đó đi, tránh mắc phải sai lầm. Vân Phi Bạch giận dữ. Tiện nhân, khẩu khí không có nhỏ. Ta thật sự muốn xem người rốt cuộc có bản lãnh lớn là bao. Nói rồi, thân thể Vân Phi Bạch chợt chấn động, thế giới vĩ lực quanh quẩn, phi thân nhào về phía bà chủ. Cảnh Thanh bất đắc dĩ, lắc đầu. Nhị ca vẫn tính tình hỏa bạo như vậy. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra người ta đang cố ý khích tướng, muốn đơn đã độc đấu cùng hắn hay sao? Chu Nhã nói. Nhị ca thích sĩ diện, thôi thì cứ kệ hắn đi. Làng Ô Nhược này bị Vô Ảnh Cương Phong xâm nhập gần một năm rồi. Thực lực nàng ta nhất định không bằng khi trước. Người ta thay nhị ca lượt trận là được. Trước hết để cho nhị ca tìm về chút mặt mũi, sau đó chúng ta cùng nhau ra tay bắt giữ nàng ta. Cảnh Thanh nghe thì khẽ gật đầu, cũng không thấy động tác hắn như thế nào, chỉ thấy hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, sau đó người đã tới một bên khác, cùng Chu Nhã đứng hai bên trái phải để lượt trận. Phóng tầm mắt nhìn, Vân Phi Bạch đã cùng Lan U Nhược đánh thành một đoàn. Hai người đều là lục phẩm khai thiên, vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Nhìn qua một trận, Cảnh Thanh liền nhíu mày. Hắn phát hiện thực lực của Lan U Nhược này đúng là không có tầm thường. Mặc dù thực lực có chỗ suy giảm, nhưng có thể đánh ngang tay cùng nhị ca của hắn. Trong lòng hắn không khỏi hơi sợ hãi. Nếu Lan U Nhược này ở thời kỳ toàn thịnh, thì thực lực của nàng sẽ còn kinh khủng ra sao? Chỉ sợ cho dù không bằng đại sơn chủ, thì hắn cũng không cách nhau quá xa. Cường giả như vậy có thù hận với Huyền Dương Sơn, xem ra không giết được. Nếu như để nàng trốn qua kiếp nạn này, ngày sau đầu phục Vô Song Xã hoặc Song Tử Đảo thì liền quá phiền phức. Chương 4392. Kịch chiến nửa ngày, hai đại lục phẩm khai thiên đánh nhau cân sức ngang tài. Chợt có người tiến lên bẩm báo. Tam Sơn Chủ, Tứ Sơn Chủ, miệng núi lửa bên kia hình như có dị động. Cảnh Thanh nghe, vận dụng hết thị lực nhìn sang bên kia. Một lát sau lộ ra hiểu rõ. Là hai tên tùy tùng ngũ phẩm của Lan U Nhược. Bên dưới miệng núi lửa nham tương trào dân này hẳn là có đường thông ra. Hai tên này thấy tình thế không có xong, muốn chạy trốn. Hả? Còn một người kia là ai? Chu Nhã cũng nhìn qua bên kia, suy tư một chút, rồi nói. Hẳn là tên tiểu tử khi trước làm cho nhị ca bị thương. Xem ra hắn cũng bị nhị ca đánh không có nhẹ. Đã hơn một tháng rồi mà vẫn còn hôn mê. Bây giờ đào vong mà còn cần người cõng. Cảnh Thanh gật đầu. Chắc là vậy. Tứ muội, ba tên kia liền giao cho ngươi. Nếu có thể thì bắt bọn hắn về. Nhất định có thể nhiễu loạn tinh thần của Lan U Nhược. Đến lúc đó nhị ca bên này cũng có thể nhẹ nhàng hơn chút. Nhị ca bên này, Chu Nhã chần chừ nói. Cảnh Thanh cười nói, tử muội yên tâm đi, có ta chiếu kháng, nhị ca không có việc gì. Khi có thời cơ phù hợp, ta sẽ tự động liên thủ với nhị ca. Được rồi, vậy ta đi. Chu Nhã lúc này mới gật đầu. Sau đó nàng quay sang trái phải, nháy mắt ra dấu. Liền có mười mấy người bay đi theo nàng, đuổi theo đám người đầu bếp đang đào vong bên kia. Phía trước, chỗ đó chừng trăm dặm, tên đầu bếp cõng theo Dương Khai, chân chạy như bay. Tên Thu Chi cầm trong tay một mặt bàn tính vàng bọc hậu. Quay đầu nhìn, chỉ thấy đằng sau đông đảo bóng người, lưu quan xê dịch lập tức kinh hãi. Đầu bếp, chạy mau, bọn hắn đuổi theo rồi. Đúng như lời Cảnh Thanh nói, bên dưới miệng núi lửa, nham tương dâng trào, có rất nhiều hang động tương liên. Đám người bà chủ ở nơi này gần một năm, thuộc lầu địa hình gần đó, chính là để phòng bị một ngày nào đó bị người ta chặn cửa vào. Bà chủ đi ra ngoài đánh nhau với người ta, tên đầu bếp bà tên Thu Chi thấy tình thế không có ổn, lập tức mang theo Dương Khai, chạy đi từ một cửa ra khác. Mặc dù là động tác kín kẽ, thế nhưng vẫn bị người ta phát hiện ra tung tích. Bây giờ truy binh từ đằng sau bước tới, hai người cũng chỉ có thể toàn lực chạy trốn. Hai người đều chỉ là khai thiên ngũ phẩm, còn mang theo một thứ vướng víu như Dương Khai. Chu Nhã là khai thiên lục phẩm tự mình xuất thủ, thủ hạ còn có mười mấy người, thực lực hai phe căn bản không ngang nhau. Nếu thật sự đánh, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta. Giờ phút này cũng chỉ có chạy trốn thì mới có thể tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đồng thời âm thầm cầu nguyện bà chủ bên kia có thể bình an vô sự. Chạy trốn một phen, tên Thu Chi sắc mặt trắng bệch. Này đầu bếp, chúng ta sợ là chạy không có thoát, tốc độ của nữ nhân kia có hơi nhanh. Lục phẩm khai thiên và ngũ phẩm mặc dù chỉ hơn kém nhau một phẩm giai, nhưng mà thực lực giữa hai bên là cách biệt một trời một vực. Một lục phẩm bình thường đồng thời ứng phó 5-3 vị khai thiên ngũ phẩm vây công là một chuyện dễ như trở bàn tay. Tốc độ ngự không phi hành cũng nhanh hơn chút. Chu Nhã một lòng truy kích, tên đầu bếp và tên Thu Chi mặc dù dốc hết toàn lực nhưng cũng vô pháp chạy thoát. Mắt thấy khoảng cách giữa đôi bên ngày càng gần, tên đầu bếp vứt Dương Khai sau lưng cho tên Thu Chi. Này, người dẫn hắn đi trước đi, ta cản nàng ta một hồi. Tên Thu Chi tiếp được Dương Khai không có bất kỳ do dự nào, chỉ cắn răng một cái, liền vác Dương Khai trên bờ vai, phát lực chạy tiếp về phía trước. Lúc này không phải là lúc để lề mề chậm chạp, càng kéo dài, tình cảnh của hai người sẽ càng gian nan. Tên đầu bếp đằng sau bỗng hít vào một hơi, thân hình căn phòng lập tức biến thành một cự nhân cao mấy chục trượng, đỉnh thiên lập địa. Tạp dề treo bên hông phấp phới theo gió, giữa lồng ngực có một chữ đồ cự đại hổ hổ sinh uy. Tên đầu bếp tay trái cầm đao, tay phải cầm một cái thớt, sắc mặt nghiêm nghị, chuẩn mực xâm nghiêm. Thớt gỗ này được ném về sau, đón gió mà lớn dần, giống như muốn bao phủ thiên địa này vào trong. Đám người Chu Nhã truy kích mà đến, nhất thời không quan sát, cùng nhau rơi lên trên cái thớt, lập tức bị một cổ lực lượng vô danh giam cầm thân hình. Tên đầu bếp đồ đao giơ lên, cắn răng quát. Ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, chém chém chém. Đồ đao trong tay chém xuống, giữa thiên địa xuất hiện đao quang lộn xộn. Trong chớp nhoáng này, thiên địa phản phất biến thành phòng bếp của hắn. Trong thiên địa chi trù, hắn là người chưởng khống hết thảy. Chu Nhã kinh hãi, vàng vàng không ngờ rằng một tên khai thiên ngũ phẩm vậy mà lại có thể bộc phát ra thần thông hung mãnh như vậy. Thực lực thế này tuyệt không phải thứ mà ngũ phẩm bình thường có thể so sánh. Mặc dù nàng là lục phẩm, nhưng khi rơi trên thớt gỗ này thì cũng không nhịn được mà sinh ra một loại cảm giác kinh dị. Tự như mình sẽ lập tức bị chém thành vô số khối. Không dám thất lễ, nàng quát to một tiếng, thôi động thế giới vĩ lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, diễn hóa ra từng đạo thần thông bí thuật, ầm ầm đánh về tên đầu bếp. Hơn 10 vị khai thiên trung phẩm mà nàng mang tới cũng không có nhàn rỗi. Riêng phần mình thi triển bí thuật bí bảo. Trong lúc nhất thời, thiên địa vĩ lực hỗn loạn không chịu được. Trước sau, chỉ mới 2-3 giây, thân hình to lớn của đầu bếp bỗng nhiên bị đánh lùi về sau. Ngoài miệng hộc máu, phản vất như một quả bóng xì hơi. Chợt thu nhỏ trở về, thất gỗ trải ra giữa thiên địa cũng một lần nữa hiện ra bản thể bị hắn thu hồi. Đao quang tán đi, thiên địa vĩ lực bình phục. Chu Nhã dương mắt nhìn, chỉ thấy tên đầu bếp vừa thổ huyết, vừa chạy đi như một làn khói, không thấy bóng dáng đâu. Nàng ta lập tức hơi đỏ mặt, sau đó quát. Đuổi theo cho ta, đừng để cho hắn thoát. Nàng thân là lục phẩm khai thiên tự mình dẫn đội, vậy mà bị một tên ngũ phẩm chặn lại. Mặc dù chỉ là mấy giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục. Huống hồ, dưới tay nàng còn có mười mấy người. Cùng lúc này, thế cục của bà chủ bên kia cũng cực kỳ không xong. Vân Phi Bạch đánh lâu không xong, mặt mũi lập tức có hơi nhịn không được. Cảnh Thanh thấy như vậy, lập tức nhúng tay vào trợ giúp. Hai đại sơn chủ của Huyền Dương Sơn liên thủ, ngay cả khai thiên thất phẩm cũng có thể đấu một trận. Bọn hắn hãi nhiên phát hiện ra, Lan U Nhược vậy mà vẫn có thể ứng phó được. Cảnh Thanh kinh dị không thôi, trước đó hắn cảm thấy Lan U Nhược này vào thời kỳ toàn thịnh, mặc dù không bằng đại sơn chủ, nhưng hẳn là không khác nhau lắm. Nhưng hiện tại xem ra, người ta tại thời điểm đỉnh phong tuyệt đối là người cùng một cấp bậc với đại sơn chủ. Đều là lục phẩm đỉnh phong, chỉ kém một đường tới thất phẩm, là một nhân vật rất cường hãn. Nếu như không bị Vô Ảnh Cương Phong quất khô gần một năm, hẳn là nàng không chỉ có thực lực như vậy. Có điều, dừng ở đây là được rồi. Lan U Nhược này mặc dù cao minh, nhưng cũng không phải là không thể tán thân ở nơi này. Hai người bọn hắn liên thủ, đông đảo trung phẩm đi theo liên thủ quấy nhiễu. Lan U Nhược dù có bản lĩnh lớn bằng trời, thì cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Kịch chiến một hồi, không ngừng có võ giả của Huyền Dương Sơn thụ thương thối lui, đều là trong lúc lơ đãng bị bà chủ đả thương. Chỉ trong 15 tức ngắn ngủi, liền có 7-8 trung phẩm mất đi sức chiến đấu. Trong đó còn có một người không cẩn thận, bị bà chủ đánh chết ngay tại chỗ. Bà chủ chiến quả huy hoàng, nhưng bản thân cũng bị tổn thương. Dưới cục diện như vậy, nàng có thể kiên trì đến bây giờ đã là một việc rất không dễ dàng. Nếu không phải Cảnh Thanh và Vân Phi Bạch lo lắng, nếu như ép quá ác, thì nàng sẽ kéo theo mình làm đệm lưng. Có khi tình cảnh của bà chủ sẽ còn gian nan hơn một chút. Tại một thời khắc nào đó, Cảnh Thanh đang cùng Vân Phi Bạch tương hỗ lẫn nhau, giáp công bà chủ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Thân hình vốn chuẩn bị thối lui, bỗng nhiên xông về phía trước, hai tay tung bay pháp quyết, thần thông bộc phát, hùng hăng oanh kích về bà chủ. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn phát hiện Lan U Nhược lơ đãng lộ ra chút sơ hở. Cường giả tranh chấp, sinh tử một đường, một chút sơ hở đã đủ thay đổi chiến cuộc. Thiên địa vĩ lực chấn động, thần thông kia hung hăng khắc lên thân thể suy nhược của bà chủ. Thần thông bộc phát, thân hình của bà chủ bỗng nhiên nổ tung, biến thành bột mịn bay đầy trời. Vân Phi Bạch ngẩn ngơ, giật mình ngay tại chỗ, không dám tin nói. Chết rồi ư? Cảnh Thanh cũng là choáng váng, nhíu mày, cảm thấy có hơi không xong rồi. Thần thông kia của hắn tất nhiên là cao minh, nhưng mà Lan U Nhược này không phải là quả hồng mềm tùy tiện cho người ta nắn bóp. làm sao có thể nào bị đánh chết như vậy được. Ánh mắt của hắn nhìn về bên dưới, chỉ thấy trong nham tương cuồn cuộn, hình như có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, giống như vọt vào bên trong. Đó là thế thần, Lan U Nhược chạy trốn rồi. Cảnh Thanh nói, trốn đi đâu? Vân Phi Bạch kêu la, sau đó thân hình hạ xuống, chạy về miệng núi lửa. Nhị ca, chậm đá, cẩn thận có bẫy rập. Cảnh Thanh kêu, nhưng mà đã muộn. Vân Phi Bạch đuổi địch sốt ruột, vọt vào trong nham tương, rồi không thấy đâu. Cảnh Thanh bất đắc dĩ, cắn răng, chỉ có thể đi theo sau. Thế nhưng, không chờ hắn kịp xông vào trong nham tương, chỉ thấy nham tương bên dưới bỗng nhiên nổ tung. Thế giới vĩ lực hùng hồn bộc phát, giống như có thần thông bí thuật nở rộ. Ngay sau đó Vân Phi Bạch kêu thảm, ngoài miệng phun đầy máu bay ngược trở về, lồng ngực lõm xuống một dấu ấn cự đại, khí tức toàn thân chìm nổi vô chừng, hiển nhiên là chịu thua không nhỏ. Vân Phi Bạch phun ra một ngụm máu, diện mục dữ tợn gào thét. Tiện nhân, dám đánh lén ta! Cảnh Thanh không có nói gì, nhị ca nhà mình tính tình hỏa bạo, quả nhiên dễ dàng ăn thiệt thòi. Nham tương chậm rãi bình phục, nhìn về nham tương quay cuồng cực nóng bên dưới, có vết xe đổ của Vân Phi Bạch, Cảnh Thanh cũng không dám tùy tiện xâm nhập, sợ Lan U Nhược còn đang mai phục bên dưới. Quay đầu, nhìn về một tên khai thiên ngũ phẩm, ánh mắt hắn bắn ra tia sáng lăng lệ. Đi xuống xem chút đi. Tên khai thiên ngũ phẩm thần sắc sợ hãi, thế nhưng không phản kháng được, chỉ có thể cắn răng rồi xông vào trong nham tương. Một lát sau, người kia vọt ra, lắc đầu. Không thấy bóng dáng của nữ nhân kia, hẳn là chạy trốn rồi. Trốn sao? Nàng ta có thể trốn đi đâu? Vân Phi Bạch trong mắt xích hồng, hận bà chủ thấu xương. Đều cút xuống cho ta, đào sâu ba thước, cũng phải tìm cho ra con tiện nhân kia. Cảnh Thanh nói, nhị ca, không cần như vậy đâu. Lan U Nhược này nếu đã trốn đi, vậy nhất định sẽ tìm thấy tên tùy tùng kia của nàng ta. Bây giờ tứ muội đang truy kích, chúng ta chỉ cần tụ hợp với tứ muội là có thể tìm được bóng dáng của Lan U Nhược. Vân Phi Bạch quay đầu nhìn. Vậy sao? Nếu nàng ta không đi, thì làm sao bây giờ? Cảnh Thanh nói, nhị ca, hãy tin ta một lần. Ta thấy Lan U Nhược kia cũng là người tưởng nhớ tình xưa, sẽ không mặc kệ sự sống chết của mấy tên tùy tùng kia đâu. Vân Phi Bạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tốt, chúng ta liền đi tìm tứ muội. Hắn hùng hăng phun ra một ngụm máu sang bên cạnh rồi hít một hơi thật sâu. Một bên khác, tên đầu bếp và tên Thu Chi sắc mặt tái nhợt, vừa chạy vừa không ngừng đẫm máu. Trước đó, đầu bếp thi triển bí thuật ngăn đám người Chu Nhã mấy giây. Bất quá không bao lâu sau, Chu Nhã lại dẫn người đuổi theo. Vạn bất đắc dĩ, tên Thu Chi cũng chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Kết quả chính là hai người đều đánh cho bị thương. Truy binh sau lưng thì ngày càng gần. Vác Dung Khai ở trên lưng, tên đồ bếp vừa chạy vừa mắng. Tiểu tử hỗn trướng, người còn đang bất tỉnh sao? Nếu còn không tỉnh, chúng ta đều chết hết đó. Đến lúc đó ca ca ta sẽ ném người cho nữ nhân kia, chém thành muôn mảnh cho mà coi. Ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ, nhưng tốc độ của tên đầu bếp lại không chút suy giảm. Mỗi tội Chu Nhã có thực lực mạnh hơn bọn hắn, căn bản là thoát đi không có được. Chương 4393. Mắt thấy truy binh sau lưng sắp tới gần, tên Thu Chi quát. Người đi đi, ta liều mạng với bọn hắn. Nói rồi, liền quay người nghênh tiếp đám người Chu Nhã. Tên đầu bếp kinh hãi la hét. Không được. Nhưng hắn sao có thể ngăn? Hắn cắn răng sau đó cũng quay người đi theo. Tên Thu Chi quay đầu cãi giận nói. Người theo ta mà làm gì? Tên đầu bếp nghiêm nghị sắc mặt đáp. Chạy không thoát, muốn chết thì cùng chết. Có chết, cũng phải cắn xuống một khối huyết nhục của nàng ta. Tên Thu Chi ánh mắt trầm xuống trùng điệp gật đầu. Tên đầu bếp cấp tốc lấy ra một tấm vải buộc Dung Khai trên lưng mình. Một tay nhấc lấy dao phay, một tay nhấc cái thớt gỗ, bày ra trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch. Chợt thấy sau lưng của Chu Nhã có một đạo lưu quang chạy tới nhanh như chớp, vọt thẳng vào trong trận hình quân địch. Những nơi lưu quang đi qua, một đám khai thiên tứ phẩm ngũ phẩm người ngã người đổ, nhao nhao lui. Không ít người miệng phun máu bị thương ngay tại chỗ. Chu Nhã giật mình quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lùng thôi động thế giới vĩ lực. Đánh nhau mấy chiêu cùng đạo Lưu Quang kia, những tiếng rầm rầm vang lên, thiên địa biến sắc. Lưu Quang xẹt qua người Chu Nhã cấp tốc đi xa, đáp xuống bên người đầu bếp và tên Thu Chi. Bà chủ! Tên đầu bếp và tên Thu Chi vui mừng reo. Lưu Quang kia rõ ràng là bà chủ đã thoát khỏi cảnh Thanh và Vân Phi Bạch. Sắc mặt bà chủ hơi trắng bệch, lau đi máu tươi trên khóe miệng, hai tay đưa ra, một tay nhấc một người sau đó quát. Đi thôi! Tên đầu bếp và tên Thu Chi đều không tự chủ mà đằng không bay lên. Bà chủ, người thụ thương rồi sao? Tên đầu bếp nhìn vết thương nơi khóe miệng nàng, nét mặt lo lắng hỏi. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Còn hắn còn chưa tỉnh hay sao? Bà chủ nhìn Dương Khai đang nằm sau lưng của tên đầu bếp. Chưa có tỉnh, cũng không biết có phải đang trong trạng thái chữa thương khẩn yếu quan đầu hay không? Theo đạo lý mà nói, động tĩnh lớn như vậy, Dương Khai cho dù đang chữa thương thì cũng nên bị kinh động mới đúng. Thế nhưng, hắn vẫn luôn đóng chặt hai mắt, phản phất, cắt đứt hết thảy liên hệ giữa bản thân với ngoại giới. Điều này làm cho bọn hắn rất là bị động. Còn muốn đánh thức tiểu tử này dậy hay là không? Tên đầu bếp hỏi. Không nên. Bà chủ lắc đầu. Dương Khai không phải là người không biết nặng nhẹ. Giờ phút này hắn hẳn là cảm giác được hết thảy những chuyện xảy ra bên ngoài. Nói một cách khác, hắn hẳn là phải biết tình hình ngay trước mặt. Sợ dĩ không có tỉnh, chắc là có lý do nên không cách nào tỉnh lại được. Cưỡng ép đánh gãy hắn tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà chúng ta đi đâu bây giờ? Tên Thu Chi hỏi rồi quay đầu liếc mắt nhìn truy binh sau lưng. Đám người Chu Nhã vẫn truy cùng diệt tận bọn hắn như dòi trong xương. Song Tử Đảo. Bà chủ nói, trước đó nàng không muốn gia nhập thế lực nào trong tam đại thế lực. Một là bởi vì mới đến Vô Ảnh Động Thiên này không bao lâu, còn chưa có hiểu rõ thế cục nơi này. Thứ hai, cũng bởi vì một khi nàng gia nhập một trong ba nhà này, thì đều sẽ nhận đủ loại ước thúc. Tương lai của bản thân phải triệt để buộc chặt với một thế lực. Trên thực tế, sau khi biết Vô Ảnh Động Thiên này chỉ có thể vào mà không thể ra, căn bản là không có cách nào rời đi. Bà chủ cũng đã suy nghĩ về việc có nên gia nhập một nhà nào trong đó hay không. Huyền Dương Sơn và nàng có ân oán, có thể bài trừ đi. Hiện nay chỉ còn Vô Song Xã và Song Tự Đảo. Trong đó Song Tự Đảo thực lực yếu nhất, chỉ có hai vị khai thiên lục phẩm, tất nhiên trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Nàng ngày trước khi ra ngoài cũng đã từng đến thăm Song Tự Đảo. Hai vị đạo chủ này đều rất là hoan nghênh nàng, trong lời nói cũng có rất nhiều ý lôi kéo. Bà chủ vốn dự định quay về, hỏi ý kiến của đám người Dung Khai và đầu bếp một chút, rồi mới quyết định có nên gia nhập hay không. Ai ngờ, không chờ cho Dung Khai tỉnh, tam đại sơn chủ của Huyền Dương Sơn liền binh lâm môn hạ. Bây giờ, bị ép vào thế bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể đến Song Tự Đảo. Nếu như Song Tự Đảo tiếp nhận bọn hắn, vậy thì bọn hắn có lẽ còn có thể tránh đi nguy cơ lần này. Trong Vô Ảnh Động Thiên này có hồ nước to lớn, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Trong hồ có hai cái đảo nhỏ. Hai đảo này bất kể là hình thái hay quy mô thì đều không kém hơn bao nhiêu. Tương liên chặt chẽ với nhau cho nên được gọi là Song Tự Đảo. Bà chủ dẫn tên đầu bếp và tên Thu Chi một đường phi nhanh theo phương hướng đến Song Tự Đảo. Chu Nhã sau lưng truy cùng diệt tận. Không đến hai ngày sau, Vân Phi Bạch và Cảnh Thanh cũng đã dẫn người tới tụ hợp. Ngẩng đầu nhìn theo phương hướng trốn chạy của đám người bà chủ, Cảnh Thanh giống như có điều suy nghĩ. Là Ngô Nhược kia, là muốn đến Song Tự Đảo hay sao? Nàng ta liên hệ cùng Song Tự Đảo từ khi nào? Vân Phi Bạch hừ lạnh nói. Tiện nhân kia, tốt xấu gì cũng là lục phẩm khai thiên. Song Tự Đảo tất nhiên là hữu tâm lôi kéo. E rằng sớm đã cấu kết cùng nhau. Chúng ta mau mau đuổi theo, tuyệt không thể để cho nàng ta đến Song Tự Đảo. Nếu như để cho nàng ta liên thủ cùng Hoa Dũng và Thư Mộc Đan, vậy thì chúng ta không có dễ đối phó đâu. Hoa Dũng và Thư Mộc Đan trong miệng hắn là hai vị đảo chủ của Song Tự Đảo, cũng là một cặp vợ chồng. Nghe nói hai người này ở trong Vô Ảnh Động Thiên này còn lâu hơn cả đại đảo chủ. Cảnh Thanh đảo mắt một vòng, cười ha ha nói. Lan U Nhược này mới tới đây, sợ rằng không có rõ ràng tâm tính của hai vợ chồng Hoa Dũng. Đây là khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Nhị ca, đừng có vội. Nếu nàng ta thật sự đến xong Tử Đảo, vậy thì đó mới là chuyện tốt. Vân Phi Bạch trợn mắt nói. Sao lại là chuyện tốt? Hai vợ chồng Hoa Dũng này là cái dạng gì? Nhị ca chẳng lẽ còn không rõ hay sao? Hai người này mặc dù đều là khai thiên lục phẩm, tu vi giống như người và ta, nhưng bọn hắn tâm tính cẩn thận, gan nhỏ như chuột. Bọn hắn mời chào Lan U Nhược đơn giản là việc coi trọng tu vi khai thiên lục phẩm của Lan U Nhược, muốn lôi kéo nàng ta chống lại Huyền Dương Sơn và Bô Song Xã. Thế nhưng ba người chúng ta tự thân xuất mã truy kích, đôi vợ chồng kia chẳng lẽ có lá gan tiếp nhận hay sao? Vân Phi Bạch có hơi trầm ngâm rồi gật đầu nói. Không sai, lá gan của đôi vợ chồng kia vẫn luôn rất là nhỏ. Nếu biết nữ nhân kia có ân oán cùng Huyền Dương Sơn ta, chắc chắn sẽ cự tuyệt bọn hắn ở ngoài cửa. Chu Nhã nói, nếu như bị cự tuyệt, vậy bọn hắn sẽ không còn đường nào mà lui. Vân Phi Bạch hai mắt tỏa sáng nhìn về phía trước, âm trầm cười. Đây đúng là thiên đường có lối, người không đi, địa ngục không cửa, người lại chui đầu vào. Tâm tình sảng khoái, bọn họ cũng không vội vàng đuổi theo, cứ không nhanh không chậm đi theo sau lưng đám người bà chủ. Một đường phi nhanh là hai ngày sau, một hồ nước sóng gợn lăn tăn chợt khắc sâu vào trong tầm mắt. Bà chủ dẫn tên đầu bếp và tên Thu Chi đạp nước mà đi rất nhanh, liền tới phía trước sông Tử Đảo. Bên ngoài sông Tử Đảo có cấm chế bao trùm, tạo thành một mảnh mê vụ không ngừng quay cuồng, làm cho người ta không thấy rõ hư thật bên trong. Bà chủ vội vàng lấy ra một khối ngọc bài, rót lực lượng vào trong ngọc bội. Ngọc bài kia lập tức biến thành một đạo lưu quang, vọt vào trong đại trận, biến mất không thấy. Ngọc bài này là do hai vị đảo chủ tặng cho nàng, khi nàng đến thăm sông Tử Đảo vào lần trước. Sông Tử Đảo đưa cho nàng đồ vật làm tin, chính là vì mong đợi nàng sẽ có một ngày gia nhập sông Tử Đảo. Ngọc bài đi vào, bà chủ quay đầu quan sát, chỉ thấy từng đạo lưu quang cấp tốc chạy về bên này. E rằng không tới 5 phút sau sẽ bước tới đây. Điều này làm cho nàng không khỏi có hơi lo. Chốc lát sau, mê vụ trong đại trận chợt quay cuồng. Một bóng người từ trong đi ra. Đó là một tên khai thiên tứ phẩm. Một thân trang phục gọn gàng, nhìn qua có vẻ khôn khéo già dặn. Tên khai thiên tứ phẩm kia nhìn bên ngoài, nhìn thấy bà chủ, lập tức thần sắc nghiêm lại. Thì ra là Lan phu nhân giá lâm, nghênh tiếp chậm trễ, mong rằng phu nhân thứ tội cho. Lần trước bà chủ cũng tới nơi này, hắn tất nhiên là nhận ra. Không sao, làm phiền ngươi thông tri cho hai vị đảo chủ. Nói ta đáp ứng tất cả yêu cầu mà bọn hắn đã nói khi trước, ta cũng nguyện ý gia nhập sông Tử Đảo. Bà chủ nói, tên khai thiên tứ phẩm ngơ ngác. Mặc dù không biết lần trước hai vị đảo chủ rốt cuộc đề ra điều kiện ra sao, nhưng hắn cũng chỉ là người phụ trách truyền tin, cho nên không cần hỏi nhiều, liền nói ngay. Xin mời phu nhân chờ một lát. Nói rồi hắn chui đầu vào trong đại trận. Trước khi đi, hắn giống như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua phương xa. Sông Tử Đảo, trong một mảnh vườn hoa, một nam tử trung niên đầu buộc ngọc quan đang bồi tiếp một vị phu nhân cung trang, lớn bụng, đang dạo bước trong vườn hoa. Bốn phía tràn ngập hương hoa, các loại hương tươi đủ mọi màu sắc, tranh nhau khoe sắc. Phu nhân kia hai tay ôm bụng mình. Nam tử trung niên liền ở một bên dìu lấy cánh tay nàng, thỉnh thoảng lại vui vẻ cúi đầu nhìn cái bụng to ra kia một chút. Hai người này chính là hai vị đảo chủ của sông Tử Đảo, Hoa Dũng và Thư Mộc Lan. Hoa Dũng bồi tiếp phu nhân nhà mình dạo bước trong vườn hoa, ôn thanh nói. Phu nhân có ưa thích bách hoa thảo này không? Nơi này hoa hoa thảo thảo đều do ta sai người dời tới từ bên ngoài. Có mấy loại còn là tuyệt phẩm không gặp được ở ngoại giới. Thư Mộc Đan dịu dàng cười. Lão gia phí tâm tư này mà làm gì? Những hoa hoa thảo thảo này không thể tu hành, cũng không thể nào ăn uống. Người để cho thủ hạ người làm những chuyện này, e rằng sẽ làm cho bọn họ oán giận đó. Bọn hắn dám oán giận hay sao? Hoa Dũng nói, rồi đi đến trước mặt phu nhân nhà mình, ngồi xổm người. Đầu dán lên cái bụng to ra kia. Lại nói, phu nhân vui vẻ, lần nhì mới có thể vui. Hắn có thể sớm ngày đi ra. Sắc mặt của Thư Mộc Đan hơi đỏ, nhìn xung quanh một chút, nâng lên một ngón tay, ấn lên trên đầu hắn. Già đầu rồi, mau dậy đi, để người ta thấy thì sẽ thành trò cười đó. Hoa Dũng thuận thế bắt tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình, rồi ngẩng đầu nói. Ai dám cười ta? Bẩm báo hai vị đảo chủ. Đúng lúc này có người từ bên ngoài vọt vào, ngẩng đầu, liền thấy đại đảo chủ ngồi xổm trước mặt nhị đảo chủ. Nắm lấy tay của nhị đạo chủ để lên trên khuôn mặt mình. Nhị đạo chủ sắc mặt đỏ ửng, đang tỏ vẻ tình trạng ý thiếp, lập tức chân tay luống cuống. Sắc mặt của Thư Mộc đang đỏ lên, hơn nữa còn nhăn nhó không thôi. Hoa Dũng chậm chậm đứng thẳng người, nghiêm chỉnh, ho nhẹ một tiếng nói. Có chuyện gì? Người kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói. Làng phụ nhân làng u nhược tới, nói là đáp ứng điều kiện. Mà trước đó hai vị đã nói, nguyện ý gia nhập song tự đảo của chúng ta. Hoa Dũng và Thư Mộc đang nghe thì liếc nhau, đều tỏ vẻ vui mừng. Người trước chợt cười lớn một tiếng. Tốt, vô cùng tốt. Vô ảnh động thiên này, mặc dù thỉnh thoảng có khai thiên cảnh đình trệ tiến vào, nhưng mà khai thiên lục phẩm thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu như Lan U Nhược gia nhập, vậy thì song tự đảo của chúng ta cũng có thể gia tăng thực lực thêm nhiều. Hắn quay đầu, nhìn về tên báo tin tức. Làng phụ nhân kia còn bên ngoài hay sao? Dạ, làng phụ nhân đang đứng chờ ngay bên ngoài. Nhanh chóng mời nàng tiến vào. Hoa Dũng phân phó. Không không không, hay là để hai vợ chồng ta tự mình đi mời thôi. Kết thúc tập 918 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.